thần cấp ở rề. Chương 567, đội trưởng bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Kinh Hồng chỉ lạnh lùng xông tới. Dao găm trong tay đã rút ra rồi. Cô ta biết kế tiếp chính là bắt đầu một trận chiến cam go. Nhưng cô ta không hoảng sợ chút nào. Cô ta đã gặp phải những tình huống nguy hiểm hơn trước đó. Và sự bình tĩnh chính là vũ khí rất lợi hại của cô ta. Những kẻ uy hiếp nhất phải là những cao thủ phía sau. Về phần những vệ sĩ đó, nếu không có vũ khí nóng trong tay thì mối đe dọa cũng không nhiều. Vì vậy, cô ta đã không suy nghĩ nhiều. Lao về phía trước càng sớm càng tốt. Những vệ sĩ phía trước không phải là mối đe dọa lớn đối với cô ta. Nhưng điều mà cô ta không ngờ là đám vệ sĩ này không hề sợ chết. Bọn họ cứ lao tới. Vũ khí trên tay cũng bắn về phía cô ta. Du Kinh Hồng xông vào đám người. Con dao găm trên tay không ngừng cứa cổ mấy tên vệ sĩ này. Bây giờ không phải lúc nhân từ. Cô ta biết nếu bọn vệ sĩ bắt được mình, nhất định sẽ không lưu tình. Nhất định sẽ bắn vào nơi chí mạng của cô A. Bây giờ là lúc cho một cuộc đấu tranh sinh tử. Thân hình nhỏ nhắn của cô ta lao thẳng vào đám vệ sĩ. Cuối cùng tốc độ của cô ta cũng gặp phải chướng ngại vật và chậm lại. Nhưng cả quãng đường vẫn lao về phía trước. Cô ta suýt nữa lao qua đống vệ sĩ. Cuối cùng, trước mặt cô ta chỉ có 4-5 tên vệ sĩ. Nhưng cô ta không còn sức mà tiến lên. Vũ khí của vệ sĩ hai bên đập về phía cô ta. Dù sức mạnh của vệ sĩ không tốt lắm nhưng nếu bị một thanh sắt như vậy đập vào người thì cô ta cũng sẽ bị thương. Du Kinh Hồng phải né tránh. Con dao găm trên tay chỉ có thể dùng để chặn vũ khí của tên vệ sĩ. Bước chân của Du Kinh Hồng rất kỳ quái. Bước theo hình thất tinh. Mỗi bước đều vượt qua bên cạnh một vệ sĩ. Tránh được công kích của vệ sĩ. Cũng để công kích của mình rơi xuống tên vệ sĩ. Cô ta nhất định phải nặng tay. Tên vệ sĩ trực tiếp ngã xuống đất. Trong chốc lát không cách nào đứng dậy được. Thậm chí một số vệ sĩ còn không bảo vệ tốt điểm yếu của mình. Nếu bị đâm xuyên tim hoặc cổ, kết quả sẽ tử vong tại chỗ. Thậm chí ngay cả kêu cứu cũng không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, Du Kinh Hồng đã giết chết hơn chục vệ sĩ. Trên người cô ta bê bết máu. Con dao găm cô ta đang cầm trên tay cũng dính đầy máu. Máu thấm đẫm trên lòng bàn tay. Khiến cô ta hơi khó cầm được con dao găm này. Cô ta thực sự bị những vệ sĩ này bao vây. Trần Kiệt và một nhóm cao thủ đã đến bên cạnh Du Kinh Hồng và bao vây cô ta. Tôi thực sự không ngờ rằng một người phụ nữ lại có thể mạnh mẽ và tàn nhẫn đến vậy. Có thể ra đòn chí mạng vào những vệ sĩ này. Du Kinh Hồng chỉ lạnh lùng nhìn Trần Kiệt. Trần Kiệt tự đắc nói. Đừng nhìn, cô đã bị chúng tôi bao vây rồi. Ở nhà họ Nguyên, cô muốn từ đây xông ra ngoài. Cô nghĩ có được không? Hay là nói một mình cô có thể đánh bại tất cả phòng ngự của nhà họ Nguyên không? Du Kinh Hồng không nói gì, mà chậm rãi xé một mảnh vải trên áo của mình. Quấn tấm vải dài quanh tay để không để con dao găm tách ra khỏi người do máu bôi trơn. Trần Kiệt chế nhạo, xem ra cô không có ý định đầu hàng đúng không? Đừng nói nhảm với cô ta. Ước chừng loại người này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sau khi bắt được cô ta, cho cô ta biết thủ đoạn thẩm vấn của chúng ta như thế nào. Đến lúc đó ý chí kiên cường của cô ta sẽ sụp đổ thôi. Vương Dã, một cao thủ cảnh giới tông sư, lạnh lùng nói, Trần Kiệt cũng không vội. Bởi vì anh ta biết bây giờ Du Kinh Hồng đã bị bọn họ bao vây. Thời gian càng dài càng tốt cho bọn họ. Bây giờ những vệ sĩ và tay đám khác của nhà họ Nguyên đang tụ tập ở đây. Vòng vây càng lúc càng lớn. Thời gian càng kéo dài. Cơ hội trốn thoát của Du Kinh Hồng càng mỏng. Sau khi Du Kinh Hồng sửa lại con dao găm của mình, cô ta nhìn Trần Kiệt một cách lạnh lùng. Cô ta biết xung quanh vẫn còn có tay súng đang nhắm vào mình. Nhưng cô ta không hoảng sợ chút nào. Ở cấp độ của cô ta, mối đe dọa của vũ khí nóng ít nhất là không gây chết người. Và có kẻ thù xung quanh, cô ta hoàn toàn có thể ẩn sau những kẻ thù đó và tránh đạn. Chỉ là lúc này điều cô ta đang nghĩ là làm sao để rời khỏi nơi này. Nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành. Tuy rằng cô ta đã bị bại lộ nhưng thông tin đã được thu thập. Cô ta chỉ cần rời khỏi nơi này, thì nhiệm vụ này sẽ được tính là hoàn hảo. Đồng bọn ở bên ngoài chắc vẫn đang đợi cô ta. Cho nên bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng giết chết những người này. Thực lực của năm cao thủ quả nhiên rất cường đại. Nhưng bọn họ vẫn luôn tưởng rằng chỉ có một mình. Bọn họ lại không biết mình có đồng đội ở bên ngoài hỗ trợ. Hiện tại bọn họ ở vị trí này hẳn là có thể làm hỗ trợ hỏa lực. Suy nghĩ một chút, Du Kinh Hồng liền nhận ra nơi này không phải tử địa của cô ta. Cô ta nhất định có thể rời đi nơi này. Đám người Yến Phi vẫn luôn hướng về tình hình bên này. Trần Kiệt chế nhạo, quên đi, từ biểu hiện của cô có thể biết được rốt cuộc cô vẫn muốn chiến đấu với chúng tôi. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi không thương hoa tiếc ngọc. Chấm, Vương Dã ngay lập tức đưa ra tư thế tấn công của mình. Đó là ưng trảo công. Ông ta nhảy vọt lên, giống như đại bàng dương cánh, toàn thân hướng về phía Du Kinh Hồng. Và những cao thủ cảnh giới tông sư khác cũng đã ra tay. Dù sao bọn họ cũng biết người phụ nữ này tuy nhỏ nhắn, trông khá yếu ớt, nhưng chắc chắn là một cao thủ. Nếu một chọi một thì bọn họ thực sự có thể không đánh bại được Du Kinh Hồng. Đây chỉ là suy nghĩ của họ. Nhưng Diệp Vô Phong lại biết sức mạnh của Du Kinh Hồng. Sức mạnh của Du Kinh Hồng đủ để đánh bại cả hai. Nếu không phải vì có quá nhiều kẻ thù ở đây, Du Kinh Hồng đã muốn trực tiếp chiến đấu với bọn họ rồi. Đối mặt với cú đánh của Vương Dã, Du Kinh Hồng chỉ di chuyển con dao găm về phía trước. Trong khi tay còn lại tập trung sức mạnh, ưng chảo nắm lấy cổ tay đang cầm con dao găm của cô ta. Định trực tiếp bẻ gãy nó. Nhưng một lực lượng truyền đến từ cổ tay Du Kinh Hồng. Như thể có một lực nào đó khiến cổ tay Du Kinh Hồng tuột ra khỏi ưng chảo của ông ta. Chấm, Vương Dã biến sắc, hai chân nhanh chóng đạp lên. Trên không trung nổ ra một tiếng động khiến đám vệ sĩ xung quanh phải lui ra ngoài. Du Kinh Hồng duỗi ra lòng bàn tay kia ấn xuống, trực tiếp đè áp công kích của Vương Dã xuống đất. Toàn bộ sức mạnh đều rơi xuống đất, lập tức khiến mặt đất hiện ra vài dấu vết. Phải biết rằng đây là đá chuyên dụng, để lại dấu vết trên đá chuyên dụng. Loại sức mạnh này mạnh đến mức bọn họ không thể biết được. Nhưng những vệ sĩ đều biết rằng đây chắc chắn không phải là trận chiến mà họ có thể can thiệp vào. Du Kinh Hồng chỉ nhìn Vương Dã một cách rất thờ ơ, bày ra chiêu thức bát quái trưởng. Vương Dã kinh ngạc trợn to hai mắt. Thế mà cô lại biết bát quái trưởng, cách chương.